Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2293. Góc truyện audio.com, sau đó gỡ tay đối phương ra, cầu tôi còn không bằng trực tiếp đi cầu Hoắc Tiêu tới trực tiếp. Chung quanh một mảnh yên lặng, bọn họ mặt đối mặt nhìn một chút, sau đó nhìn trên mặt Vương Thi Văn lộ ra thần sắc trắng bạch, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tất cả lời đồn đại vốn liên quan tới Trầm Mộc Bạch trong vòng một ngày nổi lên bốn phía, lại tại trong vòng một ngày từ từ tiêu tán. Những cái lời nói châu đầu ghé tai kia cũng bị đám người mạnh mẽ giấu ở trong cổ họng, không dám cầm ra nói. Lúc thời điểm thân ảnh Hoắc Tiêu xuất hiện ở bên ngoài lớp, trong hành lang đại bộ phận nữ sinh đều nhìn lại, đám người cùng nhau để cho một con đường. Là Hoắc Thiếu đến rồi, chẳng lẽ chuyện hắn và Tô Tô kết giao? Là thật, tại dưới ánh mắt các nữ sinh, nam sinh cao lớn khuôn mặt tuấn mỹ, thần sắc đạm mạc thẳng tắp hướng đi mục đích, sau đó ngừng lại. Dạng khí tức tự phụ yêu nhã bẩm sinh này, cho dù là ở trên xã hội danh lưu cũng rất khó tìm người cùng tuổi cùng sánh vai. Đây cũng là người ái mộ Hoắc Tiêu tại sao biết cái này. Người ưu tú đứng ở chỗ cao, để cho người ta ngước nhìn, xa không thể chạm. Bình thường liền xem như được đối phương một ánh mắt phảng phất cũng là hy vọng xa vời. Nhưng chính là một người như vậy, lại là từ chỗ cao đi xuống, đón một đám đã từng đi theo ánh mắt của hắn, đi đến bên cạnh cô gái khác, sau đó tự mình bắt được cánh tay cô, ngữ khí nhàn nhạt cùng anh đi một chỗ. Trầm Mộc Bạch làm sao cũng không nghĩ đến Hoắc Tiêu sẽ tới tìm cô, sừng sốt một chút, đi nơi nào. Hoắc Tiêu không nói, chuyện chỉ là duỗi ra một cái tay, đôi mắt thâm thúy nhìn sang. Hắn vốn là cường thế, liền xem như tại trước mặt người ưa thích loại khí tức áp bách kia cũng sẽ không thay đổi. Trầm Mộc Bạch đưa tay thả lên, đối phương nắm chặt tay nhỏ cô, đón chúng nữ sinh ánh mắt hâm mộ ghen tị, đi tới. Không cần bất kỳ lời nói nào, cũng không cần bất luận cái gì cảnh cáo. Hoắc Tiêu im ắng tuyên cáo chính là biểu thị tốt nhất. Thẳng đến hai người rời đi trong tầm mắt mọi người mới bừng tỉnh. Nam sinh tay nhiệt độ cơ thể cùng người bình thường không hề khác gì nhau, nhưng Trầm Mộc Bạch nắm, liền không hiểu có một loại cảm giác không giống bình thường. Hoắc Tiêu cùng những nhân cách khác khác biệt, hắn cường thế, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích hắn. Trầm Mộc Bạch ở trước mặt đối phương, luôn luôn thỉnh thoảng sẽ có một chút ảo giác nhận áp bách đến mức yên tĩnh im ắng. Triệu quản gia đã tại bên ngoài chờ, nhìn thấy thiếu gia nhà mình cùng Tô Tiểu Thư cùng một chỗ đi tới, cũng không kinh ngạc cung cung kính kính kêu một tiếng. Hoắc Tiêu mở cửa xe, đi lên, Trầm Mộc Bạch không biết hắn muốn dẫn mình đi đâu, nhưng vẫn là ngồi xuống. Cửa xe bị đóng, Hoắc Tiêu từ một bên khác đi lên, ngồi xuống bên người cô, khí tức trầm xuống. Đi, đi đâu? Cô nhìn đi qua, nam sinh hơi nghiêng mặt ăn cơm, Trầm Mộc Bạch, liền, cứ như vậy, Hoắc Tiêu thật đúng là đi mang vô ăn cơm, nhà hàng cao cấp quý báu, bò bít tết tiên hoa, đồ sứ đắt đỏ, còn có nhà cổ điển. Đối phương ngồi ở đối diện cô trong tay cầm bộ đồ ăn, mỗi cái hành vi cử chỉ đều mang vừa đúng yêu nhã, 10 điểm cảnh đẹp ý vui. Trầm Mộc Bạch không biết là có phải là bởi vì bị lây nhiễm, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Về phần lễ nghi phương diện này, cô cũng không phải không làm qua thiên kim đại tiểu thư, tự nhiên không có gì khó xử. Đối diện Hoắc Tiêu lại là hơi nhíu mày lại, Trầm Mộc Bạch thấy thế, bất mãn nói, chưa ăn qua thịt heo còn không có thấy qua heo chạy sao, bớt xem thường người. Hoắc Tiêu thản nhiên nói, anh không phải ý tứ kia, nếu như không thích mà nói, không cần miễn cưỡng bản thân. Cách chương.